Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1138, chương 1138, thân ở tha hương là dị khách. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, hung thụ thú sơn hải đại vực có bao nhiêu mỹ vị. Hứa Thanh còn không phải rất rõ ràng, nhưng theo hắn cùng đội trưởng rời đi. Khi đi tới động phủ miễn phí trong miệng đội trưởng, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cao cao tại thượng, Hứa Thanh cảm rất rõ ràng. Đại săn bắn thời kỳ, ba tòa thánh thành mở ra, bất quá bên trong giá cả quá cao. Dù sao nơi này là toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hạch tâm, mà loại giá cả này, không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận nổi. Cho nên đối với tham dự săn bắn các tộc tu sĩ, thánh thành phương diện cung cấp chỗ ở cùng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá khu vực như vậy, đối với thân phận người cư trú yêu cầu rất là giảng cứu. Chia làm thượng đẳng, trung đẳng cùng với hạ đẳng. Chỉ có Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ cùng với mấy siêu cấp thượng tộc mới có tư cách ở tại thượng đẳng động phủ. Nơi đó chẳng những linh khí bị đơn độc phân chia ra, mà còn có thần sơn gia trí, càng là chia làm từng cái đình viện. Vô luận là hoàn cảnh yêu mỹ, vẫn là tu hành thích hợp, đều là thượng. Về phần trung đẳng động phủ, là nơi ở của tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tương đối mà nói đơn giản hơn rất nhiều. Mà hạ đẳng động phủ, đơn sơ nhất, chuyên đối Viêm Nguyệt quần tộc bên ngoài hạ tộc người tham dự mở ra. Hứa Thanh dù cho bây giờ đem Sơn Hà Kỳ cắm ở thần sơn bên trên, trở thành đệ nhất, nhưng cũng không có tư cách cư trú ở động phủ thượng đẳng cùng trung đẳng. Có thể lựa chọn chỉ có hạ đẳng. Tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trong mắt, không bằng tự thân lại còn không tuyển chọn phụ thuộc, đều là hạ tộc. Điểm này cho dù là Khâu Tước Tử cũng đều không thể tránh được. Bất quá hắn vẫn muốn dùng danh ngạch của mình đi giúp Hứa Thanh đổi một động phủ thượng đẳng, vì thế thử cùng tu sĩ bản tộc phụ trách động phủ cầu thông. Tộc quần mạnh yếu, ở rất nhiều thời điểm thể hiện ở trên người cá nhân, kỳ thật cũng rất rõ ràng. Trừ phi có đủ thực lực cá nhân phá vỡ hết thảy, mới có thể đem thân phận áp đảo tộc quần. Chỉ là Hứa Thanh nơi này, hiển nhiên bây giờ còn không làm được. Mà tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên phụ trách an bài động phủ, đối với hai người Hứa Thanh xuất hiện trước mặt mình, cũng tự nhiên không có hảo cảm gì. Đối với hành vi của Khâu Tước Tử, lông mày cũng nhíu lại, thản nhiên mở miệng, không được, muốn ở thì ở, không muốn thì rời đi. Toàn bộ thánh thành đều là quy củ này. Nói xong, Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ ném ra một mai động phủ lệnh bài, sau đó nhắm mắt không hề để ý tới Hứa Thanh bọn họ. Khâu Tước Tử thầm than, nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng, Hứa đạo hữu, sắc trời đã tối, mà thánh thành mặt trời lặn về sau sẽ có lệnh giới nghiêm ban đêm, thời gian cũng sắp đến. Hứa Thanh không để ý đến cấp độ cư trú, bất quá nghe được ba chữ lệnh giới nghiêm, thần niệm quét qua ngoại giới, chân trời trời chiều, nhưng người đi đường tám phương vẫn nối liền không dứt, không giống lệnh giới nghiêm sắp tới. Lệnh giới nghiêm chỉ nhằm vào của ngoại tộc thôi. Đội trưởng nhướng mày, cầm lấy lệnh bài động phủ, miễn phí, tự nhiên phải ở, không ở thì phí. Hứa Thanh không nói gì, thu hồi thần niệm, gật gật đầu với Khâu Tước Tử, cùng đội trưởng dựa theo lệnh bài chỉ dẫn rời đi. Khâu Tước Tử ôm quyền cúi đầu, đáy lòng cũng cảm khái. Hắn một đường đi theo Hứa Thanh, rất rõ ràng chiến lực kinh người của đối phương. Chỉ là linh tàng đại viên mãn, liền có chiến lực chiến quy hư tứ giai. Loại thiên kiêu này, nếu sinh ra ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất định là được truy phủng, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc a. Khâu Tước Tử thở dài, đưa mắt nhìn hai người Hứa Thanh biến mất, tự mình rời đi. Thời gian từng chút trôi qua, chân trời tịch dương triệt để rơi xuống, trăng sáng dâng lên một khắc, Hứa Thanh cùng đội trưởng đã tìm được sở hữu động phủ. Chính xác mà nói, cũng không thể coi là một cái động phủ, chỉ là một chỗ nhà dân mà thôi. Vô luận trong ngoài, đều rất đơn sơ, vị trí cũng là hẻo lánh, bất quá Hứa Thanh đối với chỗ ở, từ trước đến nay không phải rất để ý. Cho dù là nhà dân này đơn sơ hơn nữa, cũng tốt hơn chỗ hắn ở khi còn bé rất nhiều. Sở dĩ tại cái này ốc xá bên trong, Hứa Thanh ung dung khoanh chân, nhắm mắt ngồi xuống, mà đội trưởng chỗ đó cũng là một bộ không sao cả dáng vẻ. Ở một bên, cầm ngọc giàn, không ngừng mà truyền âm, cũng không biết tại cùng người nào câu thông. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, đội trưởng cùng Hứa Thanh chào hỏi, nháy mắt ra, hiệu, tiểu A Thanh, ta hỏi rõ ràng, khoảng cách thứ hai phân đoạn mở ra còn có một tháng nữa, thời gian dài đằng đằng, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt. Ta dự định trong khoảng thời gian này đi kiếm chút tình báo trở về. Thuận tiện còn có chút việc riêng đi xử lý. Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt mang theo một ít chờ mong cùng hưng phấn. Bộ dáng như vậy rất giống như Hứa Thanh khi còn bé tại thập hoang giả doanh địa nhìn thấy tiến về lồng vũ lều vải chi nhân. Người cẩn thận một chút. Hứa Thanh dặn dò một câu. Yên tâm, Vô Tự Thiên Thư ở đây, khí tức của ta sẽ không bị phát hiện. Đội trưởng theo thói quen vỗ ngực, sau đó xoa xoa tay, rời khỏi phòng. Hứa Thanh lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày nay, Hứa Thanh vẫn không ra ngoài, đội trưởng cũng không trở về. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh tại mấy ngày tu chỉnh xuống, một đường giết chóc đến tâm thần mỏi mệt, cũng đã khôi phục lại. Đi dạo cũng tốt, nhìn xem có thể hay không mua được một ít về Sơn Hải Đại Vực tin tức. Hứa Thanh mở mắt, trầm ngâm một phen, đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nay, thần Sơn nhiều lần xuất hiện cờ xí, nhưng thủy chung không có vị nào có thể vượt qua Hứa Thanh độ cao. Mà loại này lần lượt, thần Sơn cờ xí bày ra, cũng càng làm cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ đáy lòng không thoải mái. Cái loại cảm giác ngẩng đầu liền nhìn thấy một mặt Sơn Hà Kỳ cao cao tại thượng này, khiến cho bọn họ đối với Hứa Thanh nơi này cũng là tràn đầy phản cảm. Loại phản cảm này, theo Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở trong thành, từ người qua đường trong mắt rõ ràng tản ra. Hứa Thanh không thèm để ý, dù là một đường đi tới, bên tai truyền đến tiếng nghị luận bên trong, xen lẫn ác ý, hắn cũng lựa chọn không nhìn. Phần thứ nhất đã kết thúc, không có cấm sơn ra tay, Hứa Thanh cảm thấy không có ý nghĩa, huống hồ, ánh mắt nhìn qua, quá nhiều phản cảm tràn ngập, giết, cũng gờ yết không hết, mà trên đường hướng hắn khởi xướng người khiêu chiến, cũng xuất hiện mấy vị, nhưng không có một ai Hứa Thanh cảm thấy có giá trị ra tay. Nhân tộc Hứa Thanh giờ phút này đang đi về phía trước lúc, một viên ngọc giản từ trong đám người gào thét mà đến, ở Hứa Thanh trước mặt trôi nổi. Sau ngọc giản là một thanh niên Viêm Nguyệt phụ thuộc tộc đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Ngươi có dám đi ra thánh thành cùng ta sinh tử chiến một trận? Hứa Thanh ánh mắt quét đi, ở trên người thanh niên này nhìn một chút, sau đó không nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Trên người đối phương cũng không có vật gì có giá trị, mà thanh niên kia hiển nhiên cũng không phải thật sự muốn khiêu chiến, chẳng qua là mượn thế mà thôi. Vì vậy mắt thấy Hứa Thanh rời đi, hắn cười lạnh vài tiếng, thuận thế lấy một ít thanh danh khiêu chiến tương tự. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, lục tục đều có. Hứa Thanh đáy lòng có chút phiền, nhất là hắn nhìn thấy một ít thánh thành cửa hàng lại cũng chia làm 3-7 loại, thậm chí còn có một ít sau khi nhìn thấy Hứa Thanh trực tiếp cự tuyệt. Cái loại thần thái này phản cảm cùng ác ý còn có khiêu khích, làm cho ánh mắt Hứa Thanh biến lạnh như băng. Hắn biết chính mình chỉ cần xuất ra Nê Hồ Ly lệnh bài, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, có thể thuận lợi đi vào cửa hàng, cũng có thể thuận lợi mua. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn một chút thần sơn, nhất cuối cùng vẫn là không có đem Nê Hồ Ly lệnh bài lấy ra, mà là cho Khâu Tước Tử truyền âm, sau đó xoay người trở về chỗ ở. Ở trong chỗ nghỉ ngơi một lát sau, Khâu Tước Tử mang theo có thể thu thập được tất cả về Sơn Hải Đại Vực tin tức, đưa đến Hứa Thanh trong tay, mà mấy ngày không gặp, Khâu Tước Tử thần sắc có chút phức tạp, đưa, tới sau, khom người rời đi. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, lấy kinh nghiệm của hắn, thay vào trên người, Khâu Tước Tử, nhiều ít cũng cảm nhận được ngọn nguồn phức tạp của đối phương, thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lại đi theo hai cái bị bản tộc phản, cảm nhân tộc bên người, nghĩ đến mấy ngày nay đối y với một ít châm, chọc của hắn, cũng là không ít. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại một màn sau khi đi vào Thánh Thành, đáy lòng dần dần dâng lên một mặt lệ khí. Hồi lâu sau, hắn cầm lấy ngọc giàn, Khâu Tước Tử đưa tới, cẩn thận xem xét liên quan đến phân đoạn săn bắn. Thứ hai, phần thứ hai, sẽ triển khai ở Sơn Hải Đại Vực. Vực này tương đối đặc thù, bên trong không có bất kỳ tu sĩ tộc quần, mà là tồn tại vô số dị thú, có khi là đơn độc, có khi là thành đàn, cuối cùng hình thành một cái thú vực nơi. Vô số năm qua, bất kể là vực này bản thân chỉ thú, hay là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc từ bên ngoài lấy tới chi thú, không ngừng mà sinh ra cùng thả xuống, tích lũy cùng sinh sôi nảy nở dưới, xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng dị biến, cũng liền có đầy đủ các loại quỷ dị chi vật cùng với ngoại giới không có hung thú, như Hứa Thanh cùng đội trưởng lúc trước nhìn thấy quỷ xa, chính là thứ nhất. Về phần ngọn nguồn sớm nhất của Sơn Hải Đại Vực này, trong ngọc giản Khâu Tước Tử đưa tới, nói không tỉ mỉ, chỉ là đôi câu vài lời, nói ra một câu, cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên truyền thuyết xa xưa tương quan, cụ thể không nói rõ. Đối với việc này, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều tò mò. Hắn trọng điểm chú ý chính là trong ngọc giản ghi chép những cái kia có thịnh danh mãnh thú cùng với chúng nó nơi ở. Sau khi cẩn thận xem xét, cuối cùng Hứa Thanh nhìn về phía hung thú xếp hạng thứ nhất. Kỳ danh, Cửu Lê, thú này ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc địa vị rất là đặc thù. Bởi vì trong lịch sử Viêm Nguyệt, chỉ xuất hiện một lần Cửu Lê bị thu phục. Kia là tộc trưởng đầu tiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc năm đó, cũng là nhất thống đại ti quyền dẫn dắt tộc này quật khởi. Tọa kỵ của hắn chính là Cửu Lê, sau đó không ai chinh phục thành công. Cũng bởi vậy, Cửu Lê ở trong lòng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ ở vào vị trí cực cao. Thậm chí Viêm Nguyệt có thuyết pháp, nếu có người thu phục Cửu Lê, như vậy tất cả Viêm Nguyệt bản tộc đều phải cúi chào, tất cả phụ thuộc đều phải gặp quỳ lại. Mà tin đồn về Cửu Lê cũng có rất nhiều, nhưng miêu tả cụ thể cực ít, và lại rốt cuộc là tồn tại đơn độc hay là bầy thú cũng không đề cập tới. Mặt khác, Ngọc Giản cũng đề cập, mặc dù các cường giả thế hệ trước trong Viêm Nguyệt tộc quần hẳn là có năng lực thu phục Cửu Lê, nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thần linh đối với Sơn Hải Đại Vực có quy củ nghiêm khắc, nơi đó bình thường không mở ra, nghiêm cấm đi vào, chỉ có tại đại săn bắn lúc mới có thể do thần linh đem mở ra. Cũng chỉ có lúc này, mỗi một đời săn bắn người tham dự mới có thể ở trong đó thu hoạch dị thú làm tọa kỵ. Loại hạn chế này liền khiến cho Cửu Lê tại vô số năm qua không có lần nữa hiện thế. Mà Cửu Lê chỗ ở, tên là Cửu Lê chỉ cấm, ngọc giản rõ ràng điểm ra, nơi đó vô cùng nguy hiểm, người tiến vào thập tử vô sinh. Cứu Lê, ngoặc kép, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng xem xong những lời giới thiệu về Cửu Lê này, hắn mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ rất nhiều tin tức tồn tại mâu thuẫn, là ẩn giấu đi cái gì sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Cửu Lê đến cùng là dạng gì hung thú? Chín cái như đèn lồng đồng dạng tồn tại, leo từng bậc lên trời cao, bước tới đỉnh cao mới biết hóa ra từ đầu mình đã ở đó. Đế vương bị đày ải làm sao để trả hết nợ kiếp trước vạn biến. Hồn đế